Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 226, Hình Thượng Đại Phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thắng Phong nhảy lên sinh mệnh bản chất quá chỉ nghiêm bặt mà dừng giữa thiên địa trung rung động, giống như là một khúc chưa kết thúc mà dây đàn gãy dư âm, lượn lờ mà tán đi. Khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Ngụy Quang Diệu tại lĩnh quân vội xông quá trình bên trong, chợt thấy lạnh. Dương mắt nhìn lại, đêm nay dân Tây Hành Lang trở lại ngày đông. Dưới ánh trăng ánh sao, là tuyết bay đầy trời. Rõ ràng mới qua giao thừa, vốn nên là vạn vật sinh ra lúc A, tuyết bay tự nhiên đang đến gần binh sát phía trước liền đã tiêu tan, có thể trái tim của hắn, đã không thể tránh né đi hướng trời xương. Xúc mẫn là thế nào chết, hắn không có trông thấy. Khi hắn mang theo chuẩn bị đã lâu đại quân, kết thành binh trận đến gần thời điểm, chỉ thấy dị thú thi thể, khôi lỗi mảnh vỡ. Cùng với tịch diệt giữa không trung Dịch Thắng Phong. Ánh mắt trên mặt đất đi tuần tra một hồi, mới nhìn đến vĩnh viễn không thể lại động đậy Xúc Mẫn. Từ tiếp vào lệnh kỳ tín hiệu, đến cấp tốc tổ chức binh trận, hóa hợp binh sát chạy đến, hắn đã tận khả năng nhanh. Có thể vốn hẳn nên tốc chiến tốc thắng chém giết Khương Vọng người, bị Khương Vọng tốc chiến tốc thắng. Người chết trận cũng không phải là hạng người vô danh, chính là Xúc Mẫn của Đại Hạ. Thế nhưng là chết được im hơi lặng tiếng. Một điểm động tĩnh đều không có. Nam đấu điện Dịch Thắng Phong động tĩnh ngược lại là lừng lẫy. Khủng bố như vậy sát khí. Hoàn toàn không giống ngoại lâu trình tự bộc phát. Cơ hồ đánh vỡ hắn không gian tưởng tượng. Là được càng thêm nổi bật ra Khương Vọng một kiếm này cường đại. Hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua Khương Vọng. Chỉ là nghe tên tuổi. Mà cái nhìn này sau lại không thể có thể quên mất. Dùng thiên tượng biến. Bốn mùa đổi. Một kiếm mà để xương đông đến. Đây là cái dạng gì kiếm, có thể nào không để người tim mật lạnh lẽo. Xúc Mẫn cũng chết, Dịch Thắng Phong cũng chết. Phía hạ còn có cái gì? Còn có Chu Hùng Chu Đại Nhân, còn có Đại Quân, dân Tây nơi đây, còn có ta Ngụy Quang Diệu, còn có 50.000 Hạ Quốc Đại Quân. Tay cụt Ngụy Quang Diệu hét giận dữ, vì xúc tướng quân báo thù. Hắn không phải là Thái Dần, không thể đơn giản thống ngự 10.000 người quân trận. Cho nên hắn mặc dù dẫn 20.000 đại quân. Theo hắn hòa trung binh sát, cũng chỉ là 7.000 người binh trận thôi. Còn lại 13.000 người, thì là chia 7.000 người cùng 6.000 người hai bộ, theo sát phía sau, thuận tiện hắn tùy thời bổ sung binh trận lực lượng, để hắn có thể bất kể sĩ tốt thể lực, không hề cố kỵ tiêu hao. Cố Vĩnh cùng Từ Sán thì là đem dưới tay vạn quân chia hai cái 5.000 người phương trận, đồng dạng một bộ kết thành binh trận, ngưng tụ binh sát, một bộ làm đến tiếp sau bổ sung. Cuối cùng một nhánh 10.000 người đại quân, thì tuân theo Xúc Mẫn khi còn sống mệnh lệnh, tại cử từ Hoàn Sơn trận phát động lúc, cũng đã bắt đầu tại bốn phía trên núi cao dựng nỏ bố trí phòng vệ. Vốn là vì triệt để khoa kín quân Tề đường lui, giết sạch cái này một nhánh người Tề sinh lực. Có thể nhẹ nhõm trưởng khống binh trận, đều là hiếm thấy nhân tài. Không phải là Xúc Mẫn bọn hắn ngu xuẩn, không hiểu được lợi dụng binh lực ưu thế, mà là trở ngại có hạn năng lực. Hiện tại đã là tại trên trình độ lớn nhất sử dụng đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất thần lâm tu sĩ Chu Hùng, là chính thống nho môn đệ tử, còn tu được một tay đặc sắc pháp gia bí thuật, nhưng tại binh gia một đạo, kỳ thực cũng thường thường, hoàn toàn không đủ để thống hợp 50.000 đại quân. Bản thân hắn vẫn là trấn thủ tại phủ Trường Lạc, rất ít tham dự chiến tranh, dưới trướng cũng chỉ có một nhánh nhân số không nhiều tinh nhuệ binh mã. Lần này cũng không mang tới. Vừa vặn là bởi vì đủ loại này hiện thực cấp độ nguyên nhân, bọn hắn mới chế định. Trước chém địch tướng, sau phá địch quân, ổn thỏa phương lược, kết hợp hai phe địch ta tình báo, vốn nên không có sơ hở nào. Chỉ tiếc không như mong muốn, bước đầu tiên liền không thể thành công. Khương Thanh Dương tránh Chu Hùng, giết Xúc Mẫn, chém Dịch Thắng Phong, miễn cưỡng giết ra một con đường tới. Để Ngụy Quang Diệu vừa hận lại kỳ. Bay đầy trời tuyết bên trong, Dịch Thắng Phong tịch diệt thể xác tại rơi xuống, đỏ trong mắt quân hạ tướng sĩ tại công kích, ba đám binh sát mây, một như hổ, một như trường thương, một như mũi đao. Khương Vọng cũng không nhìn, hắn không có say mê tại cường đại cảm thụ bên trong, mà là trước tiên đạp không mà truyền, vội xông Diêm Pha cùng Chu Hùng chiến trường. Tại toàn bộ dân Tây chiến trường bên trong, quân hạ hay là chiếm cứ binh lực cùng đại trận ưu thế. Mà tại Diêm Pha chống đỡ Chu Hùng, Xúc Mẫn, Dịch Thắng Phong liên tiếp chiến tử sau, quân Tề có được cao tầng chiến lực ưu thế. Có thể nói điểm ấy ưu thế là Khương Vọng dựa vào một thanh trường kiếm giết ra đến. Hắn mặc dù không cầm binh pháp, thế nhưng hiểu được như thế nào đi thắng được chiến đấu. Nếu có thể trợ giúp Diêm Pha cấp tốc giải quyết Chu Hùng, lấy hai cái viễn siêu địch tướng tự do võ lực phối hợp Trọng Huyền thắng, đánh tan quân Hạ, bất quá trong nháy mắt công lao. Hắn lựa chọn trước hết để cho Trọng Huyền thắng một mình dẫn quân nghênh địch, đương nhiên là ra ngoài một loại tín nhiệm. Trọng Huyền thắng cũng không có để hắn thất vọng, hơn 30.000 quân Tề vậy mà giống như một đóa hoa nở tại trong trời sương, chính rất có trình tự tràn ra. Tại dùng binh năng lực bên trên, hắn cùng trước mắt những thứ này quân Hạ tướng lĩnh, căn bản không tại trên một cái tầng cấp. Duy nhất có thể cùng hắn đấu Xúc Mẫn, cũng đã bởi vì một lần quyết định sai lầm, mất mạng tại dưới kiếm của Khương Vọng. Tiết Nhữ Thạch dẫn 8.000 tân vinh doanh, kết thành binh trận, trực tiếp đụng vào Cố Vĩnh Bộ. Thập tứ tại Thanh Chuyên đám người phối hợp xuống, chỉ huy Trấn Vũ doanh, đối mặt Từ Sán bộ đội sở thuộc. Cái này hai doanh lực lượng cũng không bằng đối phương, lại còn cần đối kháng cử Từ Hoàn Sơn trận áp bách, nhưng bọn hắn sĩ khí lại đều rất cao. Từng vì quân Hạ, nay vì quân Tề, cho dù là đi ruồng bỏ chân thực, bọn hắn càng cần hơn cố gắng chứng minh tự mình làm lựa chọn chính xác. Không phải vậy tâm này nhất là khó có thể bình an. Trọng Huyền thắng dẫn bọn hắn liên chiến liên thắng kiên cố là một, Khương Vọng vừa mới lừng lẫy một kiếm, càng là bị bọn hắn lưu lại vô địch ấn tượng. Lúc này đạp tuyết mà tiến, ai cũng có đánh đâu thắng đó tự giác. Mà Trọng Huyền thắng chính mình thống hợp Đông Vực Chư Quốc liên quân 10.000 người, trực tiếp cuồng bạo thẳng hướng Ngụy Quang Diệu Bộ. Thậm chí còn có dư lực, chỉ huy tinh nhuệ nhất Đắc Thắng Doanh, vọt hướng xa xa bóng núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp tốc hủy đi địch quân đại trận, tranh đoạt cao điểm, cũng là một trận chiến này quan trọng nhất. Cẩn thận như hắn, còn lưu lại một nhánh mấy ngàn người dự bị doanh, lấy tùy thời ứng đối chiến trường phức tạp biến hóa. Mặc dù hắn thấy, đã sẽ không có cái gì quá lớn biến hóa. Quân Tề binh lực dù không bằng, thế đã thắng. Tề Hạ đại quân cuối cùng chém giết đến cùng một chỗ lúc. Kiếm của Khương Vọng cũng đã tiếp cận Chu Hùng, từng tại Sơn Hải Cảnh, liền từng có vây giết Thần Lâm cường giả kinh lịch. Hôm nay kiếm chém Dịch Thắng Phong, nợ cũ trả lại, tròn ý không dò. Tâm này thế này ý này, chính là ở phía trước chỗ không có lừng lẫy trạng thái bên trong. Hắn không có lý do thu liễm một kiếm này, thế là tại cái này trong đêm sương, một bộ áo xanh đạp tuyết bay mà đến. Tung đến một kiếm như núi nghiêng. Xuất thủ chính là kiếm thế đỉnh điểm, đỉnh cao nhất kiếm ý. Dù là Chu Hùng dạng này kim khu ngọc tùy thần lâm cảnh tu sĩ, cũng không thể không nhìn dạng này kiếm. Tại cùng Diêm Pha kịch liệt đối oanh bên trong, hắn tay áo lớn lật một cái, văn khí vọt như ngân xà, lại dây dưa mà đúc, thành tựu một cái ngân tuyết bàn xà đúc văn ấn. Này ấn khắc dấu bốn chữ, bên trái viết, Phụng Quốc, bên phải viết, Định Pháp. Đưa tay ở giữa lệnh ấn đã mất, tụng nói, thân sơ không khác, quý tiện không đặc biệt, một đoạn tại pháp. Linh thức của hắn vực khuất trương ra, đem Diêm Pha, Khương Vọng, thậm chí cả chính hắn đều bao phủ. Lấy học thuật nho ra hành lệnh pháp, quả thực là diệu dụng vô tận. Phi hành chịu trói buộc, di động chịu trói buộc, rút kiếm chịu trói buộc, thậm chí cả đạo nguyên lưu động, hết thảy tất cả, đều muốn tuân lệnh tại một loại thống nhất quy tắc. Bất luận kẻ nào tại phương này linh vực bên trong, đều muốn nhận ngang hàng áp chế. Bởi vì loại bỏ Chu Hùng tự thân đặc quyền, mà khiến cho loại này quy tắc phá lệ có lực. Đối xử như nhau, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đối với kẻ yếu không công bằng. Bằng nhau quy tắc áp chế xuống, mạnh yếu chênh lệch bị kéo đến càng lớn. Chiều này, có thể trên trình độ lớn nhất loại bỏ Khương Vọng tham chiến ảnh hưởng, nhất là tại Chu Hùng đã bị thương lúc này. Tại không tiếc sinh tử chém giết bên trong, hắn cùng Diêm Pha đều đã bị thương không nhẹ. Kim khu ngọc tùy hai vị thần lâm tu sĩ, đều bị không chỉ một lần đột phá phòng ngự. Đối với Chu Hùng đến nói, lãnh binh năng lực thường thường hắn, có thể trên chiến trường đơn độc ngăn chặn binh gia tu sĩ Diêm Pha, không thể nghi ngờ là kiếm lớn mua bán. Cho nên hắn mới có thể không chút do dự cùng Diêm Pha liều mạng. Thế nhưng là hắn liều mạng tranh ra tới cơ hội. Lại bị Khương Vọng chỗ nắm chắc, tại hắn cuốn lấy Diêm Pha tình huống dưới, phàm là Dịch Thắng Phong cùng Xúc Mẫn chẳng phải tự tin, phàm là hai người này có thể nhiều chống đỡ mấy hiệp, trận này phục kích chiến đều vẫn là chiếm cứ ưu thế hướng đi. Nhưng Khương Vọng bên kia chiến đấu kết thúc quá nhanh. Tại Khương Vọng liên tiếp chém giết hai vị thiên kiêu về sau, Trọng Huyền Thắng lại hiện ra vô cùng cao minh lãnh binh năng lực, chiến tranh cây cân cũng đã bắt đầu siêu vẹo. Phía hạ binh lực hay là chiếm ưu thế, lại có cử tử Hoàn Sơn trận áp chế. Nhưng quân tề khí thế như hồng, những cái kia hàng binh hàng tướng cũng không có giống dự tính như thế, phía hạ vung cánh tay hô lên liền phản phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại tại lấy Tiết Nhữ Thạch cầm đầu hàng tướng dẫn đầu phía dưới, lấy ra liều mạng khí thế. Nhìn thấy quân tề vừa đi vừa về xen kẽ, loại kia nước chảy mây trôi chiến trận mỹ cảm. Chu Hùng đối với Ngụy Quang Diệu đám người lòng tin, đã cũng không như vậy đủ. Chính như Khương Vọng lúc này xem hắn là mới đột nhiên chỗ thủng, hắn cũng ý thức được khả năng chính mình nơi này là cơ hội duy nhất vị trí. Nếu có thể giết chết Khương Vọng, liền có thể đánh dụng quân tề tăng cao sĩ khí. Nếu có thể giết chết Diêm Pha, hắn tại phiến chiến trường này liền không ai có thể ngăn cản. Cho dù là chính hắn vì thế hy sinh, cũng có thể để chiến trường quy về chiến trường. Cho nên khi Khương Vọng một kiếm nghiêng đến, hắn đã không chỉ là tại bác sinh tử, mà là lấy kim khu ngọc tùy thân, làm tốt chịu chết chuẩn bị. Người đến tuyệt cảnh, chịu chết khẳng khái. Lúc này cũng không phải là hắn tuyệt cảnh, cho nên càng cần hơn dũng khí. Thần lâm so với thần lâm trở xuống tu sĩ, căn bản nhất chênh lệch, đương nhiên là sinh mệnh bản chất nhảy lên, thọ hạn sửa đổi. Mà nhất trực quan nói lên, một tại kim khu ngọc tùy, một tại linh thức. Kim khu ngọc tùy là nhục thể phàm thai chất biến, linh thức là thần hồn lực lượng nhảy vọt. Cho nên gọi là thiên nhân cách, đối với thần lâm cảnh tu sĩ đến nói, linh thức biết được phạm vi bên trong, không phải thần lâm tu sĩ gần như không bí mật có thể nói. Mà tại linh thức tạo dựng, vực, bên trong, thần lâm cảnh tu sĩ như chân thần lâm thế. Cái gọi là linh thức chi vực, tại tu giả mà nói, theo một ý nghĩa nào đó cơ hồ có thể đồng đẳng với thần quốc của thần linh. Nguyệt Thiên Nô tại Sơn Hải Cảnh trước giờ biểu hiện ra tịnh thổ, chính là một loại trong đó nói lên phương thức. Lúc này Chu Hùng linh thức chi vực một khi trải rộng ra, 30 trượng phạm vi bên trong, hết vì người ý chí bao phủ. Nơi này vực bên trong, chỉ có quy tắc của hắn có thể có hiệu lực, chỉ có hắn sắc lệnh có thể truyền đạt, Khương Vọng lập tức cất bước khó khăn. Bay đầy trời tuyết, rơi không vào cái này 30 trượng linh vực. Núi nghiêng chi kiếm sông tới, cái kia cỗ lăng lệ tình thế, trước liền chậm 3 phần. Ngay tại lúc đó, hắn chập ngón tay như kiếm, xa xa một điểm. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, sau đó linh vực lực lượng phun trào, như mây quét sạch, hình thành một tòa dao đầu hổ đen đại biểu cho uy nghiêm. Lưỡi dao mở rộng, sắc bén tùm, mang theo không thể né tránh luật pháp lực lượng. Này dao hình thượng đại phu, mặc cho ngươi tài năng chắc tuyệt, mặc ngươi quyền thế mút trời, này dao phía trước không vô tội, văn thần võ tướng đều là chết vậy. Quân tử không đứng dưới tường đổ, là Chu Hùng lúc này quyết định linh vực quy. Tòa này dao đầu hổ, là xuất từ pháp gia siêu phẩm hoàng giai đạo thuật. Khắp nơi đều là tường sắp đổ, hỏi quân đứng nơi nào. Ứng không mảnh đất cắm rùi, Khương Vọng trước không thể đi, sau không thể lui, trong lúc nhất thời không chỗ chuyển chân, chỉ có thể trơ mắt chờ lấy dao đầu hổ rơi. Nói đến Khương Vọng tức có long hổ, lại có diễm hoa đốt thành, phẩm giai đều không thua tại cái này dao đầu hổ. Nhưng bảy dạng uy năng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mặt ngoài huyền diệu lý lẽ, tài năng cùng cực đạo thuật biến. Sinh mệnh bản chất có chỗ nhảy lên, trên đạo thuật tài năng chân chính siêu thoát 4 đẳng 12 phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hùng cơ hồ điều động hơn phân nửa linh vực lực lượng áp chế Khương Vọng, lại lấy siêu phẩm đạo thuật oanh kích, đương nhiên sẽ ảnh hưởng hắn cùng Diêm Pha chiến đấu. Tại nhằm vào Khương Vọng hạ xuống. Quân tử không đứng dưới tường đổ, quy tắc thời điểm, liền bị Diêm Pha cướp một đao, suýt nữa cắt đứt cánh tay. Thế nhưng tại điều ra dao đầu hổ, muốn chém thẳng Khương Vọng thời điểm. Diêm Pha không thể không cũng trải rộng ra chính mình linh vực, xa xa giúp Khương Vọng giải vây. Chu Hùng nghĩ muốn đúng là như thế, cứu người khẳng định phải so giết người khó, ý chí va chạm, linh vực lẫn nhau xâm, vốn là thế lực ngang nhau cả hai. Lại cơ hồ thoáng cái thấy cao thấp. Khương Vọng vì vậy mà được tự do, Diêm Pha lại ăn một cái hung ác, biển nguyên thần một hồi chấn động. Chu Hùng chiến đấu ý đồ hết sức rõ ràng. Hắn muốn đem tham dự thần lâm chiến tranh Khương Vọng, ngược lại biến thành vướng víu của Diêm Pha. Người Diêm Pha là đông vực người nước nhỏ, ngươi có dám hay không ngồi nhìn Tề Quốc Thiên Kiêu chết? Ngươi có sợ hay không sau khi chiến đấu vấn trách, có thể thành thần lâm người, cái nào đơn giản? Hắn từ cả hai thân phận tới tay, lập tức bức ra dạng này một cái không tính sơ hở. Nhưng lúc này, Khương Vọng bỗng nhiên lên tiếng, Diêm tướng quân không cần bận tâm ta, trên chiến trường sinh tử do mệnh, ta tự có giác ngộ. Hắn dù không phải là đấu chiêu như thế điên cuồng, không phải là Trọng Huyền Tuân như thế truy cầu hoàn mỹ, nhưng bản tâm hắn cũng là cỡ nào kiêu ngạo, có thể nào cho phép chính mình trở thành vướng víu. Cho nên Chu Hùng chiến đấu ý đồ một biểu hiện ra, hắn lập tức liền phát ra tiếng. Có hắn câu nói này, Diêm Pha có thể tự buông tay tranh sát, trận chiến này không cần nói hắn kết cục như thế nào, đều chẳng trách Diêm Pha trên đầu đi. Vào giờ phút này, hắn thân bên ngoài mở ra sáng chói hỏa giới. Giới này ngắn ngủi cùng Chu Hùng linh vực chống đỡ. Hỏa giới bên trong lại rơi xuống diễm hoa đốt thành. Oanh, dao đầu hổ dao mở hỏa giới, dao nứt diễm hoa đốt thành, lại bị một thanh trường kiếm chống đỡ. Nhân đạo đại thế cuồn cuộn đến, người trong thiên hạ, giết không bao giờ hết. Kiếm chữ nhân chống đỡ dao đầu hổ, tại vỡ nát pháp gia uy nghiêm bên trong, Khương Vọng trực diện Chu Hùng, một kiếm chừng mắt. Thế là ngàn vạn tơ kiếm đã thành tuyết, chém ra xương tuyết minh. Vừa rời hiểm cảnh, lại đi đến hiểm địa. Hắn không sợ hãi, chỉ ầm ĩ cười nói. Diêm tướng quân, chúng ta không ngại lấy hai vò lộc minh vì cược. Nhìn xem đến cùng là ngài trước giết chết người này, hay là người này trước giết chết ta. Tề Quốc quận lộc xương rượu ngon, nổi tiếng thiên hạ. Nhất là, Tầm Lâm, Hệ Liệt, vang dội Lâm Truy. Đương nhiên cũng vì đông vực chư quốc truy phùng. Trong đó tuyệt phẩm, tên là Lộc Minh, năm sinh bất quá 20 đàn. Yến đại thiếu nhất thường uống cái này, lúc này thiên ti vạn lũ là kiếm khí, ngang dọc tới lui đụng phải linh thức. Cái này trẻ tuổi tiếng cười tự tin lại thoải mái, xuyên thấu cái kia linh vực bên ngoài chưa tan hết tuyết, như tại dưới ánh trăng ca. Diêm Pha trong lòng không khỏi cảm khái, đàm tiếu sinh tử, lấy mạng làm cược. Thần lâm kết quả, như thế khám phá, tốt hào khí, chẳng trách ở lận kiếp từ tinh nguyệt nguyên sau khi trở về, nói nhất định xưng Khương Vọng, là khen không dứt miệng. Tề Quốc Thiên Kiêu như đều là như thế, bá nghiệp đâu chỉ lại nối tiếp ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức chính xác không tại đi quản Khương Vọng như thế nào, đoàn mặt một đao, liền hướng Chu Hùng bao phủ xuống. Liền cùng ngươi cược, lại nhìn nhà ta đao gì không? Cách chương.